Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 950, thần cấp thôi miên thuật. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan để bên trong phòng yến hội lâm vào một mảnh yên lặng. Rất nhanh Ngụy Minh liền cau mày nói: "Lâm Hoan, loại chuyện này cũng không phải nói đùa. Ngụy bí thư, ta không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ, chỉ cần cho ta một phút thời gian, ta liền có thể để Vương Ninh chính miệng đem chân tướng nói ra." Lâm Hoan trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra chất vấn thần sắc. Lâm Hoan có lẽ nắm giữ tương quan chứng cứ, nhưng để Vương Ninh chính miệng nói ra chân tướng, cái này có chút giật à. Vương Ninh càng là nhỏ giọng thầm thì nói, giả thần giả quỷ, liền đối Lâm Hoan lòng tin 10 phần. Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko đều có chút trong lòng không chắc. Uy, Lâm Hoan, ngươi không muốn cậy mạnh, cùng lắm thì món nợ này ta trước tiên ghi lại là được. Kitagawa Haruko lo lắng nói. Lâm Hoan mỉm cười, cho hắn một cái an ủi ánh mắt, không có giải thích nhiều. Chỉ có Richard cùng hắn sau lưng tên kia trung niên hoa hạ nam tử chẳng những không có chất vấn, ngược lại toát ra vẻ tò mò. Ngụy Minh bao nhiêu đối với Lâm Hoan có hiểu biết. Biết hắn sẽ không trước mặt mọi người nói ra khoác lác. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi liền nói ra, tốt, ta cho ngươi một phút thời gian. Lâm Hoan gật gật đầu. Song Vương Ninh nói ra, Vương Tổng, không ngại để cho ta làm thí nghiệm à. Vương Ninh trong lòng dâng lên một loại bất an cảm giác. Nhưng hắn nghĩ lại, chỉ cần đợi chút nữa tự mình thủ khẩu như bình, Lâm Hoan còn có thể đem hắn miệng cấp đẩy ra. Nghĩ tới đây, Vương Ninh nói ra, hừ, thân chính không sợ bóng nghiêng, ngươi có bản lãnh gì liền xử xuất tới đi, ta Vương Ninh tiếp lấy. Vương Tổng quả nhiên có khí phách. Lâm Hoan một tiếng cười khẽ, quay đầu đối với Kitagawa Haruko nói ra, Haruko tiểu thư, làm phiền ngươi dùng di động tính theo thời gian, ta nói ra bắt đầu ngươi lại bắt đầu, cứ việc không hiểu Lâm Hoan rốt cuộc muốn làm gì. Kitagawa Haruko hay là ngoan ngoãn lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở tính theo thời gian công năng, chờ đợi Lâm Hoan chỉ lệnh. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống thương thành, tìm được thần cấp thôi miên thuật. Thần cấp thôi miên thuật, hệ thống developer mất 3 năm nghiên cứu ra trung cực thôi miên thuật. Học được này thuật sau, túc chủ có thể trong thời gian cực ngắn đem người bình thường thôi miên. Thôi miên về sau, đối phương sẽ đem tự mình trong ý thức chân thực ý nghĩ toàn bộ bạo lộ ra. Chú thích, mua sắm kỹ năng này cần hao phí 1.000 hệ thống điểm tích lũy. Thần cấp thôi miên thuật là Lâm Hoan trở thành truyền thuyết cấp cường giả về sau, hệ thống trong thương thành mới tăng kỹ năng thư. Trước đó Lâm Hoan liền chú ý đến quyển sách này. Nguyên nhân chính là ở đây, Lâm Hoan mới có lòng tin tại một phút bên trong để Vương Ninh nói ra chân tướng. Hao phí 1.000 hệ thống điểm tích lũy về sau, Lâm Hoan trực tiếp mua sắm học tập. Một đạo bạch quang hiện lên về sau, Lâm Hoan trong đầu nhiều một đoạn liên quan tới thần cấp thôi miên thuật ký ức. Lâm Hoan nhắm mắt động tác để chung quanh tân khách rất là không hiểu. Hiện tại liền có người nhỏ giọng nói thầm. Không phải làm thí nghiệm sao? Hắn làm sao nhắm mắt lại? Chẳng lẽ hắn muốn dùng ý niệm khống chế Vương Tổng? Lời này vừa nói ra, liền dẫn tới không ít người bật cười lên tiếng. Liền nói liên tục lời này người đều nhịn không được bật cười. Ý niệm khống chế, điện ảnh à, mọi người ở đây xì xào bàn tán thời khác. Lâm Hoan đột nhiên mở hai mắt ra. Vương Tổng, nhìn nơi này, Lâm Hoan nâng tay phải lên. Đưa ngón tay giữa ra nói, nhìn thấy Lâm Hoan giơ ngón tay giữa lên về sau, ở đây tân khách phát ra một trận tiếng ồ lên. Lâm Hoan có ý tứ gì? Chậm trễ mọi người một phút thời gian chính là vì Triều Vương Ninh đứng thẳng ngón giữa sao? Phốc phốc, Kitagawa Haruko nhịn không được cười phun ra âm thanh. Cầm điện thoại di động tay phải đều có chút phát run. Trong đám người Lý Nhược Hề cũng bị chọc cho một trận mỉm cười. Lâm Hoan ra hỏa này, thật sự là quá xấu rồi. Bất quá hắn bộ mặt du côn dáng vẻ rất đẹp trai a, Vương Ninh biến sắc. bất mãn nói ra, Lâm Cảnh Quan, ngươi không biết đối với người khác đứng thẳng ngón giữa là một loại rất không lễ phép hành vi sao? Lâm Hoan vỗ xuống đầu, trên mặt áy náy nói ra, ai nha, thật có lỗi, ta đứng thẳng sai, hẳn là ngón út mới đúng. Nói xong Lâm Hoan thu hồi ngón giữa, dựng thẳng lên ngón út, tiếp lấy đối với Kitagawa Haruko nói ra, Haruko tiểu thư, bắt đầu tính theo thời gian đi. Kitagawa Haruko đè xuống tính theo thời gian cái nút một nháy mắt. Lâm Hoan xông Vương Ninh lay động ngón tay, thanh âm mờ mịt nói ra, Vương Tổng, nhìn ta ngón tay, hừ, giả thần giả quỷ. Vương Ninh căn bản liền không hướng thôi miên thuật phương diện kia suy nghĩ. Sở dĩ không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Lâm Hoan ngón tay nói ra. Ta xem, thế nào, ta còn là kiên trì trước đó thuyết pháp, là Kitagawa Haruko câu dẫn ta trước đây, bị ta cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận. Sở dĩ hướng ta dội một câu chưa nói xong, Vương Ninh mắt liền trở nên trống rỗng. Khẽ nhếch miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Vương Ninh biến hóa dẫn tới đám người một tràng thốt lên. Liền liên kiến thức rộng rãi Ngụy Minh đều mở to hai mắt nhìn. Một bộ không dám tin thần sắc, có mắt nhọn trực tiếp nói ra. Cái này, đây là thôi miên thuật. Cũng có người nghi vấn nói. Thôi miên thuật không phải hẳn là dùng đồng hồ bỏ túi loại hình đồ vật tả hữu lay động sao? Làm sao Lâm Hoan liền giật giật ngón tay, liền đem Vương Ninh cấp thôi miên, Đường Huy sùng bái nói ra, đó chỉ có thể nói Lâm Thiếu tại thôi miên thuật phương diện tạo nghệ cực kỳ thâm hậu. Lâm Thiếu quả nhiên châu bò, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Hoan hỏi, Haruko tiểu thư, thời gian trôi qua bao lâu? Kitagawa Haruko nhìn xuống trên màn hình điện thoại di động còn tải đi số lượng. Do dự nói ra, ngươi hỏi ta trước đó hẳn là 3 giây, hiện tại là 6 giây. Rất tốt, 3 giây liền thôi miên Vương Ninh. Kết quả này để Lâm Hoan rất hài lòng. Tiếp lấy Lâm Hoan nói với Vương Ninh. Vương Ninh, Kitagawa Haruko thư mời có phải hay không là ngươi cho? Là ta để lái xe cho nàng đưa đi. Vương Ninh ngữ điệu khô khan hồi đáp. Lâm Hoan quay đầu từ chấn kinh im lặng tân khách trên mặt nhất nhất đảo qua. Hỏi tiếp, vậy ngươi tại sao phải cho Kitagawa Haruko một chương giả thư mời a? Dù là đang thúc giục ngủ trạng thái dưới, Vương Ninh đều lộ hung quang nói ra, bởi vì ta muốn tán tỉnh hắn, hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta, ta muốn để hắn trước mặt mọi người xấu mặt, bên trong phòng yến hội một mảnh xôn xao, rất nhiều tân khách trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Truy nữ nhân giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện, bị cự tuyệt là tự mình lực hấp dẫn không đủ, hấp thủ giáo huấn sau lại tiếp lại lệ là được, giống Vương Ninh dạng này bị nữ nhân cự tuyệt, liền đối người xuất thủ trả thù, thật sự là mất hết khuôn mặt nam nhân mặt, chỉ nghe Ngụy Minh sắc mặt khó coi nói ra, đáng giận đến cực điểm, Kitagawa Haruko cũng một mặt chán ghét nói ra. Liền ngươi cái này đầu chọc bụng lớn dáng vẻ còn muốn chơi ta. Nghĩ hay thật, phi, cái khác tân khách phản ứng không có vượt quá Lâm Hoan đoán trước. Hắn cười nói, các vị đều nghe thấy được à, chuyện này kẻ đầu têu chính là Vương Ninh, là hắn cố ý cấp Haruko tiểu thư gài bẫy. Đây chính là ta cho các ngươi chứng cứ. Nói xong, Lâm Hoan chiều Vương Ninh vỗ tay phát ra tiếng. Nước bẩn, ta nhìn Kitagawa Haruko mục đích tới nơi này cũng không đơn thuần. Hắn nói không chừng là Nhật Bản xếp vào tại Thiên Hải thị gian tế. Tới đây là muốn ám sát Richard Bá Tước, cấp đại anh cùng Hoa Hạ chế tạo ngoại giao tranh chấp. Khôi phục thần trí Vương Ninh tiếp lấy trước đó nói. Sau khi nói xong, Vương Ninh mới phát hiện không khí hiện trường không thích hợp. Làm sao tất cả mọi người dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn đây? Ngay tại Vương Ninh ngây người thời khắc, Ngụy Minh hừ lạnh nói. Tốt ngươi cái Vương Ninh, vu oan giá họa bản sự không nhỏ a. Vương Ninh trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thấp thỏm mà hỏi. Ngụy bí thư, ta không quá rõ ngươi không cần rõ ràng. Ngụy Minh cười lạnh một tiếng, sau đó xông cửa bảo an nhân viên hô. Người tới, đem Vương Ninh cho ta mời đi ra ngoài. Đa tạ minh chủ ZFC001. Su đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.